Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4713, một đống trà cha một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, mỗ ra thái độ khác thường mà, không ghen, ngược lại hướng khoe khoang mộ nữ, cong cong môi, mộ nữ trên mặt tươi cười, càng thêm tươi đẹp để nhất kiện đồ vật thành giao đến đặc biệt mau. Chớp mắt, khúc đàn nhi trong tay nhiều ra 300 phiến linh phiến một bên. Chặt chẽ lưu ý bọn họ bên này hết thảy lão nhân cũng giấu không được kinh ngạc, nhưng thật ra, thực mau, lại bày ra suy di biểu tình. Này bất quá là kiếm lời 300 phiến linh phiến, cách bọn họ muốn mua cục đá sở cần linh phiến, còn kém xa lắm đâu. Hắn bên này trong lúc nhất thời, không có khách nhân, lão nhân xoay người, lười biếng mà nằm hồi trên ghế nằm, lại bắt đầu hừ tiểu khúc nhi. Đầu óc hồi tưởng khúc đàn nhi bán đồ vật lặp lại kia một câu 300 linh phiến, lão nhân ra khóe miệng giơ lên tới, quái nhân hàng năm đều gặp gỡ, năm nay nhất đặc biệt. Này tiểu cô nương, có điểm tiểu thông minh, có khúc đàn nhi thành công ở phía trước, tần lĩnh mấy người tiêm máu gà, quay chung quanh thiếu niên, cũng làm hắn dạy kia mấy cái đơn giản từ ngữ, chỉ chốc lát, khúc đàn nhi sạp, liền nhiều mấy đạo bóng dáng. Nguyên bản, tiểu sạp không bán linh nguyên thạch, liền cũng đủ dẫn người chú ý, cái này, kẻ hèn một cái tiểu sạp, cơ nhiên mấy vị. Lão bản, giao hàng, hơn nữa, phía trước, có khách nhân ra 300 phiến linh phiến, mua đi rồi trong đó một kiện bảo bối, những cái đó vây xem khách nhân liền rốt cuộc kìm nén không được tâm tư, sôi nổi vây tiến lên, sạp nháy mắt trở nên thực náo nhiệt. Lần cận bên này mấy cái sạp khách nhân cơ hồ, đều bị hấp dẫn lại đây. Đối với khúc đàn nhi bọn họ bán thương phẩm, cho dù có chút chưa thấy qua, nhưng là, dựa vào tu luyện giả trực giác, không khó phân biệt nhận vài thứ kia, đều là đối tu luyện có trợ giúp bảo bối. Các khách nhân từ mồm năm miệng 10 mà, từ vừa mới bắt đầu, đơn thuần ôm quan vọng cùng tò mò thái độ, đi hỏi giới, quan sát, đến sau lại, chen qua tới người càng ngày càng nhiều, mắt thấy sạp thượng bảo bối một kiện mà bị người mua đi, khách nhân nóng này cũng không hỏi nhiều, nhìn chúng hàng hóa, hỏi giá. Trực tiếp đưa tiền, lấy hóa chạy lấy người. Đương nhiên, bọn họ cũng là minh bạch, hỏi cũng là hỏi không. Cái này sạp vài vị tuổi trẻ lão bản bề ngoài xuất sắc, nhưng là, đầu không linh quang a, mặc kệ ngươi hỏi cái gì, bọn họ trả lời, nghìn bài một điệu, chỉ cùng giá có quan hệ. 300 linh phiến, 200 linh phiến, 100 linh phiến, 50 linh phiến, dư thừa một chữ cũng chưa, nhưng, quần chúng tâm lý, có đôi khi chính là như vậy cổ quái. Giống nhau hàng hóa, người càng nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ, càng khó được đến khách nhân yêu ái. Bởi vì, ở nào đó nhân tâm bên trong, thứ tốt là không cần đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ cần minh mã thực giá tiêu ra tới, chờ đợi thật tinh mắt người. Bất quá một hồi, khúc đàn nhi bọn họ chuẩn bị hàng hóa, đã bị đoạt bán xong. Nhưng là, còn có rất nhiều bởi vì tế ở đội ngũ mặt sau, mua không được. Cảm thấy tiếc hận khách nhân. Như vậy một cái kiếm tiền cơ hội, sao dung bỏ lỡ. Khúc đàn nhi thấy thế, lập tức cùng tần lĩnh bọn họ thương lượng, lại quyết đoán cầm vài thứ ra tới. Đương nhiên, cùng vừa rồi bán kia mấy thứ đồ vật tương đối, bọn họ lần này lấy ra tới đồ vật, lại lần một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như, nàng không thế nào thích ăn bình thường linh quả. Có một ít tầm thường ném tới góc chung nhưng lại còn tính thực dụng thuốc trị thương, không có nói luyện giá trị giá thấp dược thảo, thậm chí, mộ nữ vô sỉ không có hạn cuối, cư nhiên liền mộ ra phía trước pha trà lúc sau, còn không có ném xuống một đống trà cha, đều lấy ra tới. Phía trước bình thường linh quả, cung cấp thấp thuốc trị thương, hảo lý giải. 4716, cách chương.